Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, chương 24, chính văn chương 525 xích luyện ngục nhập khẩu 5 năm sao. 5 năm là nàng đuổi theo hắn sở yêu cầu thời gian. Nhiều nhất 3 năm, nàng nhất định phải đạt tới thiên võ cảnh mãn cấp. Vân Giao, các ngươi sắp tiếp cận xích luyện ngục đại môn, yên lặng hồi lâu tử dạ. Bỗng nhiên ở Mục Vân Giao trong đầu vang lên. Mục Vân Giao nghe vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, tử dạ vì sao sẽ cảm nhận được xích luyện ngục đại môn nơi. Ta biết ngươi trong lòng sở nghi hoặc chính là cái gì. Ta xác thật có thể cảm nhận được xích luyện ngục đại môn nơi. Bởi vì ta đời trước khế ước giả cuối cùng đó là biến mất ở này xích luyện ngục chung, trầm mặc có. Trong chốc lát, tử dạ mới ra tiếng nói. Kia hắn, đã chết sao? Mục Vân Giao nghe tử dạ nói. Trong lòng mặc danh mà có chút phiền muộn. Theo sau thử hỏi, ngồi xếp bằng ngồi ở Mục Vân Giao thức hải trung ương tử dạ. Giờ phút này thoạt nhìn giống như một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Một đầu như thác nước màu tím mị hoặc tóc dài rũ tới rồi trên mặt đất. Tinh xảo lạnh lùng trên mặt hiện ra một mặt bi thương chi sắc. Mắt tím trung cũng là không hòa tan được u buồn. Không biết, bất quá hắn rất mạnh. So Bách Lý Cảnh ca còn cường. Có lẽ hắn đã chết ở xích luyện ngục trung. Cũng có lẽ hắn còn sống ở xích luyện ngục trung, nếu đã tiếp cận xích luyện ngục đại môn. Đợi khi tìm được lúc sau, đến lúc đó ngươi lại cảm ứng một chút hay không có thể cảm nhận được ngươi trước chủ nhân hơi thở. Đi, Mục Vân Giao trầm mặc một cái chớp mắt, theo sau mới ra tiếng nói. Hảo, cảm ơn ngươi, Vân Giao tử dạ nghe thấy Mục Vân Giao nói. U buồn mắt tím trung xẹt qua một mặt nhợt nhạt ý cười. Đế Thiên Linh nhìn cầm tay theo kịp hai người, nhàn nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái, theo sau ôm Bách Lý Thất Thất tiếp tục đi đến, lại đi rồi ước chừng 15 phút, đi ở phía trước Thanh Lăng mới ngừng lại được. Giờ khắc này chung thời gian, Mục Vân Giao chú ý tới chung quanh cỏ cây đều là khô héo. Không hề bất luận cái gì sinh cơ, trừ bỏ bọn họ hơi thở. Liền lại chưa cảm nhận được còn lại người hoặc là thú loại hơi thở. Mà ở trên mặt đất, nơi nơi đều là bạch cốt, có hình thể thật lớn, hẳn là thú loại hài cốt, có tác cùng người hài cốt giống nhau lớn nhỏ. Xích luyện ngục đại môn liền ở phụ cận, tử dạ cảm nhận được kia cổ quen thuộc hơi thở, trầm giọng nói, Mục Vân Giao nghe vậy, cho Bách Lý Cảnh ca một ánh mắt. Ý bảo hắn xích luyện ngục đại môn liền ở gần đây. Bách Lý Cảnh ca tiếp thu đến Mục Vân Giao ánh mắt lúc sau. Sắc bén ánh mắt quét mắt bốn phía, cuối cùng dừng ở một đống lá cây cùng nhánh cây dày đặc trồng chất địa phương. À, nơi này liền cây cối đều không có, nơi nào tới lá cây cùng nhánh cây. Thanh Lăng Tiểu Nhi, nơi này chính là phát sinh dị động địa phương. Tính tình có chút hỏa bạo trời cao hoa nhìn mắt bốn phía. Chư bỏ lộ ra một cổ tử khí trầm trầm ở ngoài. Liền lại vô mặt khác dị thường chỗ. Bất quá, nếu nói dị thường, cũng không phải hoàn toàn không có. Theo sau trời cao hoa ánh mắt cũng dừng ở kia đôi lá cây nhánh cây che giấu địa phương. Chẳng lẽ nơi đó là địa phương nào lối vào sao? Trời cao hoa sờ sờ cằm. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa cùng tìm tòi nghiên cứu. Vân Tông chủ xin đừng sốt ruột, này dị động đó là từ kia chỗ truyền đến. Thanh Lăng chỉ trời cao hoa ánh mắt dừng ở địa phương. Theo sau tay phải chém ra một đạo lực lượng liền hướng tới kia đôi lá cây cành cây chỗ oanh đi. Trong phút chốc, lá cây nhánh cây đều bị oanh phi ở không trung, khơi dậy một trận bụi mù. Bụi mù tan hết sau, tiến vào đại gia trong tầm nhìn đó là một cái tư ngoại xem đen nhánh sơn động. Mục Vân Giao nhướng mày, xích luyện ngục nhập khẩu liền tại đây trong sơn động sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.